Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1090, che chắn canh một. Lãnh Phi nói, chúc cô nương cảm thấy trận chiến này có thể phòng ngừa. Đương nhiên có thể, chúc Diệu Doanh hừ nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, làm sao phòng ngừa, hắn không ngừng mà giết Thiên Đạo Cung đệ tử. Chúng ta Thiên Đạo Cung đệ tử có thể nào mặc hắn làm thịt giết? Vì lẽ đó ngươi muốn ra tay. Trúc Diệu Doanh hừ nói. Ngươi cũng xúc ngẩng đầu lên chính là. Ngươi hoàn toàn căn nguyên không phải đích truyền đệ tử. Không cần ra cái này khí lực. Lãnh Phi nói. Ta cũng hiếu kỳ Mạnh công tử đao pháp. Đến cùng là cỡ nào tuyệt thế đao pháp. Ngươi lẽ nào liền đối với Thiên Đạo Cung khăng khăng một. Mực, Trúc Diệu Doanh nói, cho dù ngươi lập hạ to lớn hơn nữa công lao, cũng không có thể trở thành đích truyền đệ tử. Lãnh Phi mỉm cười nói, Trúc cô nương, ngươi là khóa này linh tử chứ? Không phải, Trúc Diệu Doanh hừ nói. Lãnh Phi nhìn về phía Mạnh Biết Thu, vậy vị này Mạnh công tử đúng rồi. Đều không phải, Trúc Diệu Doanh nói, linh tử há có thể tùy tiện đi ra. Lãnh Phi vi hí mắt, lắc đầu than thở, thậm chí nói nữ nhân xinh đẹp sẽ nói láo. Chúc cô nương người nguyên bản căn nguyên vẫn không gạt ta. Hiện tại bắt đầu gạt ta. Được rồi, ta là linh tử. Chúc Diệu Doanh tức giận, có phải là muốn giết ta? Lãnh Phi nói, nếu là linh tử, đương nhiên muốn giết, cái kia liền giết thôi. Chúc Diệu Doanh tiến lên trước một bước. Đôi mắt sáng trong trẻo, nhìn chằm chằm hắn, Lãnh Phi mỉm cười nói, chúc cô nương ngươi không phải là đối thủ của ta, hà tất ta tự mình động thủ. Họ Lãnh, câm miệng, Mạnh Biết Thu đoạn quát một tiếng, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng hai người nói chuyện. Làm sao nghe thậm chí cảm thấy không đúng, hình như tình nhân trong lúc đó liếc mắt đưa tình, nghe rất chói tai. Hắn dĩ nhiên đem Trúc Diệu Doanh nhìn thành chính mình nữ nhân. Sao có thể khoan nhượng Trúc Diệu Doanh cùng Lãnh Phi mặt mày đưa tình? Hắn chuyển đầu nhìn về phía Trúc Diệu Doanh. Trúc sư muội, ngươi lui ra đi. Mạnh sư huynh, Trúc Diệu Doanh nhíu mày nói. Chớ cùng hắn đánh, ta không với hắn đánh. Ai có thể chặn hắn? Mạnh Biết Thu lạnh lùng nói. Lẽ nào là ngươi sao? Ta... Trúc Diệu Doanh nhìn thấy hắn ánh mắt lạnh như băng, bất đắc dĩ nói, ngươi, Trúc sư muội ngươi có phải là cảm thấy ta đánh hắn? Mạnh Biết Thu lạnh lùng nói, cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn. Cái này, Trúc Diệu Doanh lung lay đầu, ở đây sao nhiều người trước mặt, như thế quá quét hắn mặt mũi, nam nhân chú trọng nhất liền là mặt mũi. Mạnh Biết Thu nói, không đánh qua sao biết? Trúc sư muội ngươi hoàn toàn căn nguyên không cùng Lãnh Phi từng giao thủ thôi. Ngoặc kép, không có. Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng điểm đầu. Nàng tham kiến Lãnh Phi ra tay, lại không tự mình lĩnh giáo qua Lãnh Phi võ công, nhưng biết là đáng sợ đến mức nào. Mạnh Biết Thu đao pháp là ác liệt, chém phá hư không, không thể tránh khỏi, ngoan ngoãn tùy ý hắn chặn ngang chặt đứt. Có thể Lãnh Phi không giống, võ công của hắn rất quỷ dị, chém không thần đao không hẳn có thể hữu hiệu, giết không xong Lãnh Phi. Mạnh sư huynh đao pháp quan trọng nhất chính là ý chí cùng niềm tin. Bất luận cỡ nào cường địch, đều có thể một đao chém chi, bồi dưỡng được như vậy khí thế. Chém không thần đao liền có thể phát huy ra càng lúc càng lớn uy lực. Hắn giết càng nhiều người. Niềm tin càng kiên, chém không thần đao càng mạnh, nếu như có thể đem có Thiên Đạo Cung đệ tử thậm chí giết sạch rồi. Cái kia đem đạt đến trình độ đáng sợ, Lãnh Phi tất không phải là đối thủ, vì lẽ đó hiện tại tuyệt không là đối với ở trên Lãnh Phi thời cơ. Kéo càng lâu càng được, một mực Mạnh sư huynh hành động theo cảm tình, tu luyện chém không thần đao. Cũng không cho phép lùi về sau. bằng không niềm tin thất thủ, uy lực cũng đem đại đại chiết khấu. Cái kia liền đòi hỏi chính mình đến chuyển hoàn, có thể không thương tới hắn niềm tin tình hình hạ, trì hoãn hai người quyết đấu. Cái kia chính là lùi hạ thôi. Mạnh Biết Thu bình thường khuôn mặt triển lộ ra bức người uy nghiêm. Lãnh Phi cười híp mắt nói, chúc cô nương, đã như vậy, người liền khỏi thế hắn bận tâm, không rõ bạch ngươi khổ tâm. Lãnh Phi ngươi câm miệng. Chúc Diệu Doanh khẽ kêu, hắn như vậy tùy tiện thần thái nói chuyện cùng chính mình, liền là cố ý làm tức giận Mạnh sư huynh, buộc Mạnh sư huynh động thủ, không thể trốn tránh. Cái tên này nhìn tùy tiện, tâm trí nhưng cao, rất khả năng là nhìn ra dụng tâm của chính mình. Tuy rằng chém không thần đao bí quyết là bí mật, Lãnh Phi không thể biết, nhưng chính mình muốn làm, hắn liền muốn phá hoại. Hắn khẳng định là như vậy nghĩ tới. Nếu như Mạnh sư huynh trong lòng nắm chắc, tách ra Lãnh Phi, không với hắn gặp mặt, Lãnh Phi nếu như dám giết Linh Sơn đệ tử, Mạnh sư huynh liền giết Thiên Đạo cung đệ tử. Hai người hình thành rằng co tư thế, đây là tốt nhất. Mạnh sư huynh hội càng ngày càng mạnh, chung quy có thể ép qua Lãnh Phi. Đáng tiếc Mạnh sư huynh nhất định phải xính cá nhân khí phách. Nam nhân a, liền là ấu trĩ, mặc kệ võ công của hắn cao bao nhiêu, đều không thể thay đổi căn nguyên tính chất. Lãnh Phi im lặng, cười híp mắt nhìn về phía Mạnh Biết Thu. Mạnh Biết Thu sắc mặt âm trầm, hai mắt lóe lên hàn quang, chậm rãi nói, Lãnh Phi, người xác thực làm tức giận ta. Cái kia liền tốt. Lãnh Phi mỉm cười, xuất đao thôi. Ô, phảng phất quái thú tiếng gầm gừ bên trong, ánh đao sáng ngời, một đạo sợi bạc hoa hướng về Lãnh Phi bên hông. Lãnh Phi cảm giác được hư không lực lượng khóa chặt, phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận đem hắn trói lại, không thể động đậy. Vù, bầu trời hàng rơi xuống hai ngón tay, một cái đánh vào đỉnh đầu của mình, một cái đánh về phía Mạnh Biết Thu. Vang trầm âm thanh, hắn đỉnh đầu ngón tay nổ tung biến mất, mà hắn đã khôi phục hành động, nhẹ đạp ra một bước, Mạnh Biết Thu thân thể xuất hiện một đoàn ánh sáng xanh lục, chặn hướng về Trích Bụi Thần Chỉ, trường đao phân thành sợi bạc tiếp tục truy đuổi Lãnh Phi. Ánh sáng xanh lục nổ nát, Mạnh Biết Thu đột nhiên chìm xuống, hai chân dĩ nhiên lún xuống một thước. Mạnh Biết Thu hoàn toàn biến sắc, hắn biết đến Trích Bụi Thần chỉ có thể không như vậy uy lực, không kịp biến niệm đầu, khác một viên ngón tay hạ cánh hạ, dừng tay. Trúc Diệu Doanh khẽ kêu, nàng thân hình nhanh đến mức lạ kỳ, trong nháy mắt xuất hiện ở Mạnh Biết Thu đỉnh đầu, song trưởng đón lấy cái ngón tay này. Ai? Lãnh Phi lung lay đầu, ngón tay treo ở Trúc Diệu Doanh đỉnh đầu một thước, dừng lại bất động. Trúc Diệu Doanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt ngọc giãn ra, nàng cũng không thể kết luận Lãnh Phi giết không giết chính mình, cũng không muốn Mạnh Biết Thu bị giết. Một khi bị giết, chém không thần đao liền luyện không. Hiện tại còn được, cho dù tất chém niềm tin bị hao tổn, chí ít có thể khôi phục. Nhiều giết mấy người liền có thể khôi phục trở về. Lãnh Phi nhìn về phía Mạnh Biết Thu, lắc lắc đầu nói, chém không thần đao. Như vậy, Mạnh Biết Thu cắn răng, bình thường khuôn mặt tràn đầy mây đen, chậm rãi nói, tốt một cái Trích Bụi Thần Chỉ. Hắn đánh giá sai Trích Bụi Thần Chỉ uy lực, không nghĩ đến mạnh mẽ như vậy, không trách không ai chống đỡ được. Lãnh Phi mỉm cười nói, Mạnh công tử, chúng ta còn muốn đánh sao? Ta thua. Mạnh Biết Thu chậm rãi nói, nhưng ta tất có thể giết ngươi. Hắn câu nói này nói chuyện, thân ẩn trên khí thế tăng vọt, trường đao đột nhiên sáng choang, nhưng mà sau chậm rãi bình phục xuống. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Trúc Diệu Doanh kinh hỉ nhìn về phía Mạnh Biết Thu, Mạnh sư huynh quả nhiên là kỳ tài, tình hình như vậy hả, chém không thần đao không chỉ không tổn hại, trái lại tinh tiến một đoạn dài. Hiển nhiên là được lãnh phi kích phát ra, ý chí càng phát ra kiên định, tất thắng niềm tin càng phát ra kiên định. Lãnh phi bật cười nói, giết ta. Hắn nhìn về phía Trúc Diệu Doanh, Trúc cô nương, lần này ngươi có lời gì nói? Mạnh sư huynh ý tưởng như vậy cũng không có gì đáng trách. Trúc Diệu Doanh hé miệng cười nói, ai không muốn giết ngươi? Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lãnh phi gật gật đầu nói, Trúc cô nương như vậy che chở Mạnh công tử. Mạnh công tử mà tình nguyện trốn ở nữ nhân thân sau. Khâm phục, Mạnh Biết Thu sắc mặt âm trầm càng rất. Gì, vây xem mọi người đều lắc đầu không ngớt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.